Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 487, 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Ý luôn luôn đều là đem bảo áp ở Hoắc Tử Kỳ trên người. Vài năm nay Hoắc Tử Kỳ thường xuyên đến phương Bắc làm học thuật trao đổi. Cũng không phải thật vì học tập cá gì biết thức, mà là đơn thuần lén cùng hắn gặp gỡ. Hai người xem như ăn nhịp với nhau. Mà trên thực tế, Hoắc Tử Kỳ quả nhiên biểu hiện tốt lắm. Một điểm đều không có ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn xem nhân, chưa bao giờ hội trông nhầm. Hoắc Tử Kỳ bị đè nén lâu lắm. Chỉ có nhân tài như vậy hội kịch liệt bắn ngược. Hoắc Hiếu người này rất trọng tình nghĩa. Dễ dàng chịu thiệt. Cố Đình Quân, người này nhưng là có thể đối bản thân thân nhân hạ thủ được tính cách. Chính là... Cố Đình Quân rất có nguyên tắc, hơn nữa am hiểu chủ đạo. Hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay. Bọn họ cũng không phải thích hợp đối tượng hợp tác. Chỉ có Hoắc Tử Kỳ. Người này đối Hoắc gia có cổ tử thật sâu chấp niệm. Hiện tại chẳng qua là cầu nhân nhân thôi. Hắn trầm thấp nở nụ cười. Hết sức cao hứng. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đoan Mộc Ý đứng dậy. Người nào, cửa là phục vụ sinh thanh âm. Tiên sinh, ngài muốn rượu đến. Đoan Mộc Ý mở cửa đem rượu nhận lấy. Hắn đi đến trước bàn. Một người rót rượu, có đôi khi rượu ngon muốn phối hợp thắng lợi. Nói tới đây, hắn trầm thấp bật cười. Một ngụm ẩm tiến, ngoài cửa sổ bầu trời có chút hôi mông mông. Đã là trạng vạng, hắn đứng ở bên cửa sổ uống rượu. Thập phần trí đắc ý mãn. Một ngày kia, này bến Thượng Hải phong cảnh. Cũng là hắn Đoan Mộc Ý. Hắn có thể được đến bản thân tưởng muốn được đến hết thảy. Ngô, không biết vì sao. Đoan Mộc Ý trong giây lát liền cảm thấy bản thân tương đương khó chịu. Trong tay hắn chén rượu điệu đến trên đất. Rượu này, hắn muốn đứng lên. Chính là cũng đã không có một phần khí lực. Nôn. Hắn ói ra một búng máu, xem trước mắt vết máu, hắn hơi thở mong manh, trong rượu có độc, linh linh linh, điện thoại linh tiếng vang lên, Đoan Mộc Ý miễn cưỡng muốn bỏ lên, thế nhưng là không có bất kỳ năng lực, hắn không cẩn thận đem trên bàn điện thoại huých xuống dưới. Điện thoại xuất ra trầm thấp tiếng cười, này tiếng cười, Đoan Mộc Ý nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Tử Kỳ, là ngươi ở trong rượu hạ độc. Hắn cầm lấy điện thoại, lại ói ra một búng máu. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Hoắc Tử Kỳ ở trong điện thoại hết sức sung sướng. Ta vừa rồi quên nói cho ngươi. Này rượu ngon, là đưa ngươi ra đi. Dừng một chút, hắn nói, giết ngươi, mới là chân chính vì cha ta báo thù. Không phải sao, ngươi cho là giết chết một cái cá nhỏ tiểu tôm Nhạc Gia Văn có thể đem sự tình đều thôi đi qua. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đoan Mộc Ý, ta thế nào không biết ngươi như vậy hồn nhiên đâu. Chỉ có giết ngươi này cá lớn, ta tài năng càng thêm tọa ổn Hoắc gia gia chủ vị trí này. Dù sao, ngươi là như vậy có phần lượng một cái kẻ thù. Ha ha, ha ha ha. Hoắc Tử Kỳ bừa bãi nở nụ cười. Hắn nói, Đoan Mộc Ý kỳ thực, ngươi cũng không gì hơn cái này. Bất quá ngươi yên tâm tốt lắm. Ngươi đi trên đường, tổng là có người cùng ngươi. Ta sẽ nhường Hoắc Hiếu cũng đi qua cùng ngươi. Con đường này, ngươi sẽ không cô đơn. Đoan Mộc Ý không ngừng hộc máu. Nói, ngươi này ti bỉ tiểu nhân. Chúng ta chẳng qua là cũng vậy mà thôi. Ai cũng không cần cảm thấy bản thân cỡ nào sạch sẽ. Đều là giống nhau à. Hoắc Tử Kỳ nở nụ cười. Rốt cục cúp điện thoại. Chính là ở quầy điệu điện thoại phía trước. Hắn bình tĩnh nói. Tạm biệt, Đoan Mộc Ý. Hoắc Tử Kỳ. Hoắc Tử Kỳ ngươi. Nôn, Đoan Mộc Ý không ngừng hộc máu. Ánh mắt tranh thật to. Rốt cục. Không chịu nổi ngã xuống. Hắn muốn bắt gọi điện thoại gọi người. Chính là trên tay đã một điểm khí lực cũng không có. Hắn kéo xuống bản thân trên cổ vòng cổ. Tinh xảo vòng cổ đúng là có cái nho nhỏ cơ quan. Dùng sức nhấn một cái. Mảnh thượng điếu trị văng ra. Một tấm hình chính ở trong đó. Đây là Thẩm Thanh cùng Đoan Mộc Ý chụp ảnh chung. Hai người đứng ở trên sàn tàu. Trên mặt mang theo ý cười. Đoan Mộc Ý lại nôn một búng máu. Máu tươi đem ảnh chụp tẩm ẩm. Chậm rãi thấy không rõ hai người mặt. Đoan Mộc Ý muốn lau sạch sẽ. Nhưng là lại càng lau càng bẩn. Cho đến khi cuối cùng, ảnh chụp đã thoát phá. Hắn xem ảnh chụp, rơi lệ. Lão Thẩm, hắn gắt gao nắm lấy ảnh chụp. Chậm rãi không có hơi thở. Tí tách, trong phòng bệnh từng chút thanh âm không ngừng. Đường Kiều ngồi ở bên giường lẳng lặng xem. Ngoài phòng bệnh tiếng bước chân càng tiếp cận. Đường Kiều quay đầu nhìn đi qua. Vừa đúng có thể theo trên cửa nhìn đến Cố Tứ thân ảnh. Chẳng qua là hai ngày công phu. Cố Tứ đã tang thương không thành bộ dáng. Cố Tứ xử một cái ánh mắt. Đường Kiều trầm mặc một chút. Đến tới cửa. Có việc nhi. Cố Tứ thấp giọng bẩm. Đoan Mộc Ý ở Cẩm Giang khách sạn bị hại. Chúng độc đã chết. Đường Kiều sửng sốt. Nói. Chúng độc. Nàng chậm rãi nói. Cái gì độc? Cố Tứ bẩm, là đặt ở trong rượu. Ta đã tra qua, là đem sơn ai đặt ở trong rượu. Độc chết Đoan Mộc Ý. Hắn đem ảnh chụp đưa cho Đường Kiều xem. Đây là hiện trường mấy chương ảnh chụp. Không có thi thể, này ngài có thể yên tâm. Đường Kiều tiếp nhận ảnh chụp. Cũng không có chụp thi thể. Chính là hiện trường một ít hoàn cảnh cùng vật nhi. Của nàng tầm mắt lạc ở trong đó một tấm hình thượng. Nàng yên tĩnh xem kia chương ảnh chụp. Hồi lâu không nhúc nhích. Cố Tứ nói. Phu nhân, nhưng là có vấn đề gì? Đường Kiều nhíu mày. Ngươi, vì sao lại nói với ta này? Nàng nghĩ nghĩ. Hỏi xuất ra. Cố Tứ nghiêm cẩn. Ta hoài nghi. Người này từ khả năng cùng gần nhất Hoắc Gia Sự Nhi có liên quan. Bởi vì Nhạc Gia Văn đã từng nói với ta. Hắn nhìn đến Đoan Mộc Ý dẫn theo thương xuất môn. Hơn nữa là súng ngắm. Nhưng là hắn đem nhân cùng đã đánh mất. Chúng ta là biết đến. Nhị gia liền là bị người Viễn Trình dùng này xử lý. Tuy rằng lúc đó Hiếu gia nói là hắn làm. Nhưng là cũng không tất chính là thật sự. Dù sao Hiếu gia như vậy hận nhị gia. Sẽ ở vào lúc ấy nói bậy cũng là có khả năng. Nói tới đây. Cố Tứ tiếp tục, ta có điểm lo lắng, có phải hay không là Đoan Mộc Ý giết nhị gia, mà hiện tại Đoan Mộc Ý xảy ra chuyện nhi là Lục gia làm. Nếu thật là, như vậy Hoắc gia cùng Đoan Mộc gia tất nhiên thế đồng nước lừa. Giờ phút này, ta không nghĩ phức tạp, hắn kỳ thực có thể bản thân làm chủ, cũng có thể tìm Bát gia hoặc là Hồng Tiên sinh thương lượng. Nhưng là không biết vì sao. Cố Tứ liền cảm thấy, kỳ thực hắn phải là cùng phu nhân nói một tiếng nhi. Dù sao không gì ngoài thất gia, chỉ có phu nhân mới là quan trọng nhất. Người khác, khó nói thật xấu, Đường Kiều tầm mắt dừng ở bình rượu thượng. Không phải là độc nhất vô song. Này bình rượu cùng lúc đó nàng trúng độc bình rượu vậy mà giống nhau như đúc. Đường Kiều xem trước mắt ảnh chụp, hơi hơi nhíu mày. Có phải hay không là Nhạc Gia Văn? Cố Tứ lắc đầu. Không có khả năng là hắn. Hắn giải phẫu thất bại sau ngay tại bệnh viện không có đi. Sẽ không là hắn. Hơn nữa hiện tại hắn cả người thật đổi. Cũng không biết có phải không là cố ý hại chết Hoắc lão phu nhân. Trong lòng bị kích thích. Hắn không hề rời đi quá. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nàng luôn luôn đều cảm thấy đưa cho Cố Đình Quân rượu nhân là Nhạc Gia Văn. Dù sao, có thể nhường Cố Đình Quân dùng như vậy kỳ quái khẩu khí để cập nhân. Tổng sẽ không là thông thường thân phận nhân. Cho nên nói, là nàng nghĩ sai rồi. Chân chính tặng Cố Đình Quân kia bình rượu nhân là hội Hoắc Tử Kỳ. Nàng ngẩng đầu, nói, lát sau ngươi sai người đi trong nhà quầy rượu nhìn một cái. Nhìn xem có hay không cùng này cái chai giống nhau như đúc rượu. Nếu quả có, tìm ra xét nghiệm một chút. Lời vừa nói ra, Cố Tứ lập tức hiểu rõ. Hắn thay đổi sắc mặt. Ý của ngươi là, Đường Kiều giờ phút này nhưng là ngoài ý muốn bình tĩnh. Trừ ra ngươi nhân, bất luận kẻ nào, mặc kệ là Lục gia vẫn là Hồng Tiên sinh nhân, đều không cho tới gặp Thất gia. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, gằn từng tiếng. Ta không tin được bọn họ. Cố Tứ lập tức, ta đây ăn bảy nhân bảo hộ ngài. Đường Kiều gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Nói, ta muốn các ngươi Thất gia hảo hảo. Ngày xưa đều là hắn thủ hộ ta. Hiện tại đến lượt ta thủ hộ hắn. Ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương hại hắn. Cố Tứ có chút cảm động. Hắn nói, phu nhân yên tâm, mặc kệ khi nào thì, ta đều sẽ bảo vệ tốt Thất gia cùng ngài. Đường Kiều loáng thoáng cảm thấy, tựa hồ có chuyện gì cùng kiếp trước manh mối kết nối với. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng sẽ không câu nệ cho kiếp trước, nhưng là sẽ ở đời này bảo vệ tốt nam nhân của nàng. Nàng nói, Lục gia khi nào thì hồi Bắc Bình. Cố Tứ lập tức, là sáng mai. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, nàng ý vị thâm trường nói. Ngươi nói, nếu ngươi là Lục gia, có phải hay không lưu trữ Hoắc Hiếu tánh mạng? Cố Tứ hiểu rõ, ý của ngài là hắn sẽ đi sát Hoắc Hiếu. Đường Kiều gật đầu, Cố Tứ lập tức, ta đây hiện tại đi ăn bầy. Đường Kiều cắn môi, mắt thấy tình hình hiện tại. Nàng một lần nữa về tới phòng bệnh. Đường Kiều tựa vào trên cửa, cũng không có đi đến Cố Đình Quân bên người. Thế nhưng là nghiêm cẩn nói, Thất gia, ngươi hội oán trách ta sao? Oán trách ta hoài nghi của ngươi huynh đệ. Nàng cúi xuống thủ, thấp giọng nói, nhưng là ta không thể không hoài nghi. Hiện tại sự tình phát triển quá nhanh, nhanh đến ta không thể tin được bất luận kẻ nào. Nói tới đây, nàng thấp giọng cười khổ một chút, sau đó kiên cường ngẩng đầu. Nhưng là mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nhường ngươi có biết, ta sẽ làm tốt lắm. Đường Kiều hết sức nghiêm cẩn, không còn có so này càng kiên cường. Nàng nói, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Thùng thùng, Đường Kiều nghe được tiếng đập cửa, chỉ thấy một cái tiểu hộ sĩ cúi đầu, cầm trong tay phong thư giao cho Đường Kiều. Nói nhỏ, cho ngài, xoay người liền đi. Nàng phẫn thành tiểu hộ sĩ. Bởi vậy chung quanh bảo tiêu cũng nhìn không ra manh mối. Đường Kiều trầm mặc một chút, trở lại mở ra phong thư. Trong phong thư có hơn 10 chương ảnh chụp, các góc độ chụp, Hoắc Từ Kỳ cùng một cái lưu chữ hai chòm râu lão nam nhân chụp ảnh chung. Hai người đều rất cẩn thận, cẩn thận mọi nơi quan khán, nhưng là vẫn là bị chụp ảnh đến. Đường Kiều xem ảnh chụp, mở ra mặt trái, thượng thư, trung thôn Hoành. Đường Kiều nắm tay nắm chặt lên, cách chương.